Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 40, vai ác gian phi, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Hà công nương nương An Minh ở Hạ Bắc Bắc trước mặt như cũ là ngày xưa cái loại này phi thường cung kính khiêm tốn bộ dáng, hắn đã từng là tiên hoàng trong cung người, tiên hoàng qua đời sau, hắn liền đi theo đương triều bệ hạ, đi bước một thăng chức tổng quản, tại hậu cung cũng coi như là phi thường có tiếng nói cùng quyền lợi nhân vật. Đây là vương gia kêu nô tài giao cho nương nương. An Minh từ chính mình ống tay áo móc ra một cái nho nhỏ hộp gấm. Đây là ngàn năm ấm ngọc, hàng năm đeo có thể bảo dưỡng người thân thể. Vương gia thật là có tâm. Hạ Bắc Bắc giơ tay đi tiếp cái kia hộp gấm, An Minh đột nhiên ngẩng đầu thật sâu nhìn Hạ Bắc Bắc liếc mắt một cái. Nương nương, không cần phụ vương gia. Hạ Bắc Bắc, một khối phá cục đá liền muốn đem bổn bảo bảo thua mua. Nàng nhưng không quên Phong Lâm Mặc là như thế nào thử chính mình. Hiện giờ thử xong rồi, đánh một cây gậy còn không quên ném cái táo ngọt. Yến Vương điện hạ chiêu thức đế vương quyền mưu thật là chơi đến xinh đẹp, hắn sẽ không cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng là vẫn không ngừng cho ngươi hy vọng. Nhưng mà, sống ở người khác cho hy vọng người, đều là thật đáng buồn. Bổn cung tự nhiên sẽ không làm vương gia thất vọng, chỉ là vương gia hắn. Hạ Bắc Bắc nhàn nhạt cười cười. Vương gia tâm là như thế nào, bổn cung đều biết đến. Nghe được Hạ Bắc Bắc nói, An Minh thở dài một hơi, có chút lời nói hắn không nên nói, hắn cũng không dám nói, hôm nay hắn một câu đã là lắm miệng. An Minh, ngươi tin vận mệnh sao? Hạ Bắc Bắc lấy hộp gấm, cũng không có mở ra, ngược lại ngẩng đầu vẻ mặt đạm nhiên nhìn trước mắt người. Vận mệnh, là cỡ nào huyền diệu? Nô tài tin mệnh, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Ý giống câu, có duyên thì sẽ đạt được, còn vô duyên thì không thể cưỡng cầu. Mình để nguyên văn cho hay. An tổng quản thật là rộng rãi. Hạ Bắc Bắc nhìn An Minh liếc mắt một cái. Canh giờ không còn sớm, đa tạ An tổng quản thay thế bệ hạ tới vấn an bồn cung, xin truyền lời cho bệ hạ, bồn cung thân thể đã không còn trở ngại, làm hắn chuyên tâm thống trị phản loạn đi. An tổng quản, ngươi trở về đi. Nô tài tuân mệnh, nương nương nói, nô tài tự nhiên sẽ truyền cáo bệ hạ. Nói, An Minh lúc này mới xoay người bước nhanh rời đi Hạ Bắc Bắc tầm cung. An Minh rời đi sau, Thái Lan mới từ bên ngoài tiến vào, tiểu cô nương hoàn toàn không biết gì cả, còn đắm chìm ở chính mình chủ tử Sùng Quan Lục cung vui sướng, nhìn Thái Lan bận bận rộn rộn bộ dáng, Hạ Bắc Bắc nhịn không được trầm mặc. Một khi nàng cùng Phong Lâm Mặc sự tình bại lộ, như vậy toàn bộ Lạc Hà cung, thậm chí toàn bộ Mục gia đều phải chết. Đối với Mục gia, Hạ Bắc Bắc không có gì cảm tình, nhưng là Lạc Hà cung người đều là vô tội. Ngày đó, nàng cố ý ở trường Tôn Dư trước mặt thổ lộ tiếng lòng, liền vì một ngày kia, vạn nhất chính mình sự tình bại lộ phải rời khỏi thế giới này, nàng hy vọng Trường Tôn Dư có thể ở Phong Lâm Thần trước mặt vì chính mình nói ngọt, giữ được Lạc Hà cung từ trên xuống dưới. Đây là Hạ Bắc Bắc duy nhất có thể làm được, nàng muốn làm một cái giết người không chớp mắt vai ác, nhưng là nàng lại trước sau làm không được, đối chính mình bên người thân cận thấy chết mà không cứu. Liền tính là một cái đại vai ác, hắn cũng nên có chính mình cảm tình, mà không phải đơn thuần giết chóc máy móc. Người chính là như vậy phức tạp sinh vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phương Bắc phản loạn hừng hực khí thế thời điểm, mất tích đã lâu Phong Lâm Dạ rốt cuộc xuất hiện, lúc này hắn đã hoàn toàn cùng triều đình xé rách ra mặt, trực tiếp giương cờ tạo phản. Chỉ là lúc này đây hắn tạo phản hành động có chút bị động, ở ngay từ đầu liền bị triều đình đại quân áp chế, lại sau lại nguyên bản cùng hắn âm thầm kết minh thượng quan gia lại bởi vì sự tình bại lộ bị bắt vào tù. Nguyên lai, là trong cung thượng quan Mạn vì một lần nữa đạt được Phong Lâm Thần sủng ái, nàng thế nhưng trộm đánh cắp thượng quan gia tạo phản chứng cứ trình cho Phong Lâm Thần, lúc này đây, Phong Lâm Thần không cần tốn nhiều sức liền đem thượng quan gia một lưới bắt hết. Đối với thượng quan Mạn đa dạng tìm đường chết, Hạ Bắc Bắc cũng là say. Nàng thật cho rằng nàng xuyên qua, nàng chính là nữ chủ. Thế nhưng đem gia tộc của chính mình tới đổi lấy hoàng thượng tâm. Nàng có phải hay không xuyên qua thời điểm đem chỉ số thông minh để ở trong nhà? Nơi này chính là cổ đại, là đại thịnh triều. Đã không có chính mình gia tộc, lại thân là tội thần chi nữ, thượng quan Mạn đây là tính toán đi ngược văn lộ tuyến sao? Ngược ngược liền ngược luyến tình thâm, sau đó liền lưỡng tình tương duyệt, đại đoàn viên kết cục. Khụ khụ, này kỳ thật là một loại thường xuyên phát sinh ở xuyên qua nữ trên người thường xảy ra dịch bệnh, tên đầy đủ là... Ta vẫn luôn cho rằng ta là vai chính, nhưng mà tới rồi cuối cùng ta thế nhưng không phải. Tóm lại, ở chúng ta thượng quan muội tử không ngừng nỗ lực hạ thượng quan ra ao. Phong Lâm Dạ quân đội ao, nguyên bản nên là một hồi oanh oanh liệt liệt làm phản, kết quả lại thành một hồi chê cười. Bình Định thành công đại quân, hiện giờ đã ở chiến thắng trở về trên đường, lúc này trong lòng vẫn luôn đè nặng một khối tảng đá lớn, Phong Lâm Thần rốt cuộc có thể nhẹ nhàng kết bè kết cánh thượng quan ra, rốt cuộc đổ triều đình rốt cuộc không còn có dám dễ dàng làm càn người. Mà trong hoàng tộc dã tâm lớn nhất, uy hiếp lớn nhất Phong Lâm Dạ cũng tạo phản thất bại, hắn thất bại khiến cho mặt khác phiên vương cũng gõ vang lên chuông cảnh báo, đây đều là máu chảy đầm đìa giáo huấn, tin tưởng những người khác hẳn là sẽ không lại có cái gì gây rối chi tâm. Phong Lâm Thần ở ngay lúc này rốt cuộc nghĩ đến phải thật tốt khao công thần, đồng thời hắn cũng muốn hướng khắp thiên hạ người tuyên bố, hắn muốn lập hậu. Cách chương.